Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Miệt thị thiên lôi, cường thế độ kiếp. Mộ Dung Thiên Tuyết bất khả tư nghị nhìn cái kia mảnh nhỏ lôi đình thiểm thước kiếp vân. May là nàng tâm thần cứng cỏi, lúc này cũng cảm giác mình như trong mộng. Thiên kiếp, điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Thần phân thân lúc này có chút ba động. Rõ ràng cho thấy bị thiên kiếp ảnh hưởng. Hắn phất tay ngưng tụ ra một cái linh khí hộ cháo đem chính mình che lấp tới. Sau đó mới chậm rãi nói ra. Nghe đồn, một ít sở hữu đặc biệt thể chất thiên tài tuyệt thế. Bọn họ kinh khủng thiên phú ở phía trên thiên ghen ghét đố. Ở tu luyện chi đạo thượng hội gặp được đủ loại kiếp nạn. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thiên Tuyết có chút không dám tin nhìn hắn. Hỏi ý của ngài là, sư đệ ta cũng có thể là loại thể chất kia. Thái Thượng Trưởng Lão kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng. Gật đầu nói, hẳn không sai. Nếu như hắn có thể thuận lợi vượt qua lần này lôi kiếp. Nói vậy biết cá chép ngư dược long môn. Thu được kinh người tạo hóa. Mộ Dung Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía xa xa Cố Lưu Vân. Chẳng biết tại sao, nàng lúc này trong đầu hồi tưởng lại trong ảo cảnh tình cảnh. Nàng nắm U Lam kiếm tay càng ngày càng gấp. Một đôi trong mắt sáng đều là lo lắng. Bên kia, Cố Lưu Vân đã ngừng ngự kiếm thuật. Vừa rồi sở dĩ vội vã chạy xa một điểm, là vì không phải liên lụy đến sư tỷ cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Thiên kiếp loại vật này, một người độ là tốt nhất. Nếu như thiên kiếp trong phạm vi xuất hiện những người khác, như vậy thiên kiếp uy lực sẽ đè tu vi cao nhất giả đề thăng uy lực. Đồng thời kiếp lôi số lượng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng lúc này hắn nhất định phải dừng lại, bởi vì kiếp vân đã đem hắn triệt để tập trung. Nếu như tiếp tục chạy, kiếp lôi sẽ lập tức hạ xuống. Hít sâu một hơi, Cố Lưu Vân đem toàn thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị đối kháng thiên kiếp. Bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày, lôi đình thiểm thước cũng càng ngày càng nhiều lần. Ầm ầm, kèm theo không có dấu hiệu nào một tiếng sấm vang, một đạo kiếp lôi đột nhiên bổ về phía Cố Lưu Vân. Nhìn cái kia tràn ngập hủy diệt chi lực lôi đình, Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực sao động, xích tâm kiếm trong nháy mắt hóa thành tật phong xông về kiếp lôi. Oanh, hai người va chạm, kiếp lôi tiêu tán, xích tâm kiếm cũng bị đánh bay đến xa xa. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, đã vậy còn quá dễ dàng liền chặn, kiếp này lôi uy lực tựa hồ có hơi yếu a, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều. Hạ một đạo kiếp lôi cũng chớp mắt đã tới. Ầm ầm, xích tâm kiếm vẫn còn ở xa xa. Đạo này kiếp lôi hung hăng bổ vào Cố Lưu Vân trên người, làm cho hắn trực tiếp mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sư đệ, xa xa Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy Cố Lưu Vân thổ huyết, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, theo bản năng liền muốn xông qua. Đừng nóng vội, tiểu tử kia không có việc gì. Kiếp lôi dường như cũng không có thiên kiếp cảnh kiếp lôi cái dạng nào đáng sợ. Thái Thượng Trưởng Lão lắc đầu, chỉ vào kiếp vân nói rằng, Mộ Dung Thiên Tuyết tu đạo không đủ 30 năm, cũng chưa gặp qua chân chính thiên kiếp uy lực. Nhưng nàng lúc này cũng biết, chỉ có thể tin tưởng Thái Thượng Trưởng Lão nói, tận lực không đi ảnh hưởng sư đệ. Bên kia, Cố Lưu Vân lau đi vết máu ở khóe miệng. Trên người tuy là đau nhức không gì sánh được, nhưng hắn vẫn ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha ha, đây chính là đoán thể cảnh thiên kiếp. Uy lực kém xa a. Trở lại a. Không sai, Cố Lưu Vân đã phát hiện thiên kiếp này chỗ bất đồng. Tuy là kiếp trước tu vi của hắn chưa từng đến thiên kiếp cảnh, nhưng gặp qua mấy lần cường giả độ kiếp tràng cảnh, một ít tu đạo thành công tông môn cường giả, vì phô hiển tự thân thực lực cường đại, sẽ ở độ kiếp thời điểm mời tu đạo nhân sĩ đến đây xem lễ. Cố Lưu Vân kiếp trước thể tu môn phái càng phải như vậy. Những cái này thể tu trưởng lão từng cái tính cách hỏa bạo, hận không thể làm cho khắp thiên hạ đều biết mình thực lực mạnh bao nhiêu. Mỗi một vị độ kiếp thời điểm đều muốn mời rất nhiều người tới xem lễ. Cố Lưu Vân vì vậy đã biết không ít lần, hiểu rõ vô cùng chân chính thiên kiếp uy lực. Nhưng lúc này hắn cái này đoán thể cảnh lôi kiếp, thực sự là gặp sư phụ. Quả thật, cái này lôi kiếp uy lực xác thực không nhỏ. Bình thường người chơi ở cảnh giới này có thể căn bản gánh không được. Nhưng Cố Lưu Vân đâu? Hắn chính là tiên thiên đầy thuộc tính. Càng là kiêm tu hai đại chủ chiến chức nghiệp. Một cái phụ tu chức nghiệp. Lại tăng thêm xích tâm kiếm thêm được. Lúc này hắn căn cốt tổng giá trị đã 210 điểm. Linh tư tổng giá trị càng là cao tới 340 điểm. Ước chừng vượt qua ngang hàng cảnh giới tu sĩ còn hơn gấp 2 lần. Vừa rồi không hề ngăn cản phía dưới. Một đạo kiếp lôi bất quá là cho hắn tạo thành 500 điểm thương tổn. Căn bản không đáng để lo. Ầm ầm, bầu trời kiếp vân tựa hồ là bị hắn cuồng vọng thái độ chọc giận. Một tia chớp hung hăng đánh xuống. Nhưng Cố Lưu Vân không thèm để ý chút nào. Đưa tay một chiêu viễn chỗ xích tâm kiếm. Thái bàn tật phong kiếm lần thứ hai thi triển mà ra. Leng keng, xích tâm kiếm vẫn là bị đánh bay. Nhưng kiếp lôi vẫn không có đối với Cố Lưu Vân tạo thành nửa điểm thương tổn. Kiếp vân phảng phất có tâm tình một dạng. Lôi đình rớt xuống tốc độ bắt đầu rõ ràng nhanh hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm đạo kiếp lôi không hề gián đoạn hạ xuống. Trong lúc nhất thời thiên địa đều là một mảnh lôi đình màu sắc. Cố Lưu Vân thẳng thắn đem xích tâm kiếm cầm trong tay. Một kiếm đối với kiếp lôi bổ đi tới. Như năm đó thể tu trưởng lão một dạng, từng quyền đập về phía kiếp lôi, làm năm đạo kiếp lôi bị hoàn toàn đánh tan sau đó. Cố Lưu Vân thở mạnh, hắn cũng không có thả lỏng, bởi vì đè bình thường thiên kiếp mà nói, cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực thì kinh khủng nhất. Tuy phía trước đối kháng kiếp lôi phương pháp rất đã, nhưng cự ly gần phía dưới vẫn sẽ thụ thương. Lúc này hắn thể lực giá trị đã rớt sấp xỉ 3/4. Hắn hít một hơi thật sâu. Cha xem cùng với chính mình trạng thái. Tuy là thể lực giá trị chỉ còn lại có không đủ 500 điểm. Không đủ để đối kháng cuối cùng một đạo kiếp lôi. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Còn thừa lại điểm linh lực còn rất nhiều. Phía sau cũng đã ngưng tụ 5 đạo kiếm ảnh. Hắn có nắm chắc tiếp được cuối cùng một đạo. Lúc này trên bầu trời kiếp vân không ngừng lan lộn, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ầm ầm, rốt cuộc, trải qua lâu dài nổi lên sau đó. Cuối cùng một đạo uy lực cực kỳ khủng bố chung kết lôi bổ xuống. Thái bàn sậu thiên kiếm. Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng. Sau lưng kiếm ảnh trong nháy mắt phóng lên cao. Hóa thành 5 chuôi lớn vô cùng kim sắc linh kiếm. Hung hăng đánh tới chung kết lôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.